su nối kết anh em giúp người đang đói sát cánh chung bài góp sức chia xa hợp lại chung tâm bánh cho đời tiêm gương Giêsu có bạn và tôi thế giới hôm nay chúng mình chung gom góp áo thêm cơm góp nền thêm yêu góp chia xa hợp lại chung tâm bánh cho đời.